Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 144, chỉ nghĩ muốn gọi một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, Đình Quân, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như trên thế giới này không có Cố Quân Nhi dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận anh. Vậy sau trận tai nạn xe cộ kia, anh và Thời Ngọc Minh sẽ ra sao? Phong Đình Quận giật mình. Nếu như không có Cổ Quân Nhị, Lục Hào nói, bố của cô ấy uống rượu lái xe khiến bố mẹ anh chết đi. Anh sẽ tha thứ cho cô ấy sao? Nếu như tha thứ cho cô ấy, thì sẽ có lỗi với bố mẹ đã mất. Nếu như không tha thứ, anh có thể chấp nhận quay về không? Phong Đình Quân cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Một tay cởi nút cổ áo sơ mi. Mới cảm thấy hô hấp thông nhuận một chút. Nếu như giữa tôi và Minh không có những người khác xuất hiện, tôi nghĩ, tiên sinh hẳn là sẽ xuất hiện sớm hơn. Phong Đình Quận hận Thời Ngọc Minh. Nhưng tiên sinh yêu cô 10 năm. Sớm sâu tận xương tủy. Không giống như bây giờ. Tiên sinh đến chậm 6 năm. Tất cả tổn thương đều tạo thành rồi. Nước đã đổ đi thì không hốt lại được. Mặc dù mỗi ngày anh đều làm bộ mình không phải là người đã đổ nước đi. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Anh không còn đường trốn nữa. Trước khi đi, Lục Hào nói ra điều vẫn luôn một mực giấu trong lòng. Đình Quân, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý. Thân phận của anh có quá nhiều sơ hở. Thời Ngọc Minh sớm muộn cũng sẽ biết chân tướng. Phong Đình Quân ngửa đầu nhìn trời. Sắc trời có hơi sáng lên. Tầng mây xa xa bị ánh dương phủ thành một mảnh màu vàng nhạt. Qua ngày nào tính ngày đó. Không biết đã ngừng chân ở cửa quán ba bao lâu. Điện thoại của anh liền vang lên. Là Thời Ngọc Minh gọi tới. Có điều, âm thanh vang lên lại là chiếc điện thoại kia của Phong Đình Quân. Alo, Minh. Âm thanh của Thời Ngọc Minh có chút chần chờ. Anh là ai? Phong Vân Đình có chút khó hiểu. Mình, em sao rồi? Tiên sinh, Thời Ngọc Minh chần chờ gọi ra cái tên này. Giọng của anh rõ ràng là tiên sinh. Tiên sinh, là anh sao? Sao anh lại nhận điện thoại của Phong Đình Quân? Phong Đình Quân lúc này mới tỉnh mộng. Trong quá khứ, mỗi lần đi gặp cô, anh đều sẽ hút một điếu thuốc rồi tới. Chính vì để cho giọng nói của mình càng thêm trầm. Để cô có thể tin tưởng mình là tiên sinh. Không có quan hệ gì với Phong Đình Quân. Nhưng vừa rồi trong quán bar, anh đã hút thuốc lá. Phong Đình Quân che ống nghe. Hắng giọng một cái. Lại điều chỉnh âm giọng một chút. Cố gắng để giọng điệu của mình cao hơn một nhịp. Xác định là âm thanh của Phong Đình Quân. Thì mới đưa di động lại gần lần nữa. Thời Ngọc Minh ở bên kia vẫn vô cùng nghi hoặc như cũ. Rốt cuộc anh là ai? Nói chuyện đi. Alo, Minh, anh là Phong Đình Quân. Lần này mở miệng, giọng nói đã như cũ. Thời Ngọc Minh ngừng mấy giây. Thật là anh, đây là điện thoại di động của anh. Không anh thì ai? Phong Đình Quân cố ý nói. Em gọi sai điện thoại à, muốn gọi cho cái tên tiên sinh kia. Kết quả gọi nhầm đến số anh đúng không? Không có, tôi gọi cho anh mà. Thời Ngọc Minh chắc chắn nói. Tôi nhắc nhở anh một chút. Thời gian ly hôn là 30 ngày. Hy vọng anh sớm sắp xếp thời gian. Đừng đến lúc đó đột nhiên nói không rảnh không đi được. Lần này không ly hôn được thì còn phải chờ 30 ngày nữa. Tôi chờ không nổi. Cố Quân Nhi của anh cũng không chờ nổi. Em gọi tới chỉ vì muốn nhắc nhở anh đi ly hôn à? Không thì sao? Bây giờ tôi và anh đã coi như người xa lạ. Ngoại trừ xử lý thủ tục ly hôn, thì đã chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Phong Đình Quận hít sâu một hơi. Mình, Tổng Giám Đốc Phong, sau này anh cứ gọi tôi là cô Thời đi. Như vậy phù hợp với quan hệ bây giờ của chúng ta hơn. Cái biệt danh này. Em muốn để cho tiên sinh kia của em sao? Cái này thì liên quan gì đến anh? Em thích anh ta đến thế sao? Thời Ngọc Minh thở dài. Phong Đình Quận, Tôi thích anh ấy hay thích người khác đều là chuyện của tôi. Dù sao anh cũng bố của Thời Dương và Minh Nguyệt. Tôi rất cảm kích anh đã đưa hai đứa nó đến với cuộc sống của tôi. Nhưng cũng chỉ đến thế. Anh nói muốn đền bù. Nhưng hai đứa bé đó chính là sự bồi thường tốt nhất mà anh dành cho tôi rồi. Còn những cái khác thì tôi không cần. Lúc nói một câu này, trong lòng cô đã không còn thù hận, mà bình tĩnh và xa cách, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy. Cô nói tiếp, còn nữa, liên quan đến vụ tai nạn xe của bác trai và bác gái Phong. Chuyện này tiên sinh đang điều tra giúp tôi. Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình cũng như bố của mình. Sản nghiệp nhà họ Phong mà ban đầu tôi nói cũng sẽ trả cho anh. Sẽ không nuốt lời. Được, giữa chúng ta chỉ có con cái và chuyện nhà họ Phong ràng buộc. Bây giờ đều thỏa thuận rồi. Anh còn muốn bổ sung gì nữa không? Không, vậy thì tốt. Hy vọng đến lúc đó anh có thể mang đủ giấy chứng nhận. Đến đúng giờ, chúng ta sớm làm xong xuôi để giải thoát cho nhau. Cứ vậy đi, tôi cúp máy trước. Chờ đã Minh, Phong Đình Quân. Anh đừng có gọi tôi như vậy nữa có được không? Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn so với khóc. Đây là lần cuối anh gọi em như vậy. Sau này, sẽ không? Anh cam đoan. Ừ, Thời Ngọc Minh cũng có chút thổn thức. Thở dài, nói, anh vừa gọi tôi lại là có chuyện gì? Không có, chỉ muốn gọi em một lần như vậy thôi. Anh cười, bây giờ gọi rồi. Không có gì, em cúp máy trước đi. Thời Ngọc Minh không nói gì, nhưng cũng không cúp máy. Cả hai đều nghe được tiếng hít thở của đối phương. Bầu không khí lặng im, rõ ràng là thời gian phát tiết tốt nhất. Nhưng cả hai đều đè nén trong lòng, nhất thời không nói lên lời. Qua mấy phút sau, mới nghe thấy Thời Ngọc Minh hít mũi một cái. Sau đó cúp máy, tút tút tút. Cho đến khi điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở, anh mới chậm rãi bỏ điện thoại xuống khỏi tải. Bọn họ cứ như vậy đi. Vẫn may, còn có tiên sinh, không biết có phải sự ăn ý 10 năm cho phép hay không. Mà điện thoại thuộc về tiên sinh kia liền vang lên. Số này cũng chỉ có Má Phúc và Thời Ngọc Minh biết. Người gọi tới là Má Phúc. Anh cuống quýt cúp máy. Vội vàng châm một điếu thuốc lá. Hút mạnh vài hơi. Sặc đến đau phổi. Hò liên tục mấy tiếng. Đợi cho đến khi âm thanh trầm xuống mới gọi lại. Má Phúc, sao vậy? Vừa rồi bận việc. Má Phúc không nghĩ nhiều. Giọng nói càng thêm lo lắng. Tiên sinh, không biết cô Thời vừa gọi cho ai. Gọi xong liền nhốt mình trong phòng. Hình như còn khóc. Tôi có hơi lo. Không biết có phải mẹ của cô ấy ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì không? Cô ấy khóc rất thương tâm. Cậu có thể giúp cô ấy một chút không? Chuyện dị giới. Anh hít sâu một hơi. Trong lòng hiểu rõ. Hơn 10 năm tình cảm. Từng ngọt ngào. Từng lo lắng. Từng dựa vào nhau. Sau này thì từng đổ vỡ. Từng oán hận. Từng tuyệt vọng. Dù sao cô cũng là cô gái 26 tuổi. Sao có thể thờ ơ? Với cả anh còn biết, cô khóc không phải vì Phong Đình Quân, mà vì cô từng nhét hết những gì tốt đẹp của mình ở nơi Phong Đình Quân. Không sao, mẹ của cô ấy ổn, bệnh cũng đang có chuyển biến tốt. Vậy sao? Má Phúc vẫn lo. Tiên sinh, vậy cậu có biết vì sao cô Thời khóc không? Tôi biết, vậy cậu nói cho tôi nghe một chút. Tôi đi khuyên cô ấy. Má Phúc, Phong Đình Quân dịu dàng nói. Ngọc Minh là một cô gái kiên cường. Cô ấy sẽ tự mình vượt qua. Với cả, chuyện này khuyên bảo cũng không có tác dụng. Không bằng cho cô ấy yên tĩnh một lúc. Má Phúc có hiểu cái không? Tiên sinh, sáng nay cậu đi rất sớm. Cô Thời có hơi mất mát. Ừ, sau này tôi sẽ ở lại cho tới khi cô ấy tỉnh ngủ. Cuối cùng Má Phúc cũng bắt đầu vui vẻ lại. Vậy thì tốt, một lát nữa tôi lên nói với cô Thời. Cô ấy nhất định sẽ rất vui. Cúp điện thoại, Má Phúc vén áo lên, lại đi vào bếp, chuẩn bị làm cơm trưa cho bọn nhỏ. Thời Ngọc Minh đẩy cửa phòng ngủ ra. Lúc nhìn thấy bà thì có hơi ngại, dùng tay lau lung tung nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói: "Chào buổi sáng, má Phúc." Má Phúc ngước khuôn mặt to tươi cười lên: "Chào cô Thời, vừa rồi gọi điện cho tiên sinh. Tiên sinh nói sáng nay cậu ấy có việc bận cho nên mới rời đi sớm. Có điều sau này sẽ ở lại cho tới khi cô tỉnh ngủ rồi mới đi. Cậu ấy đồng ý rồi nhất định sẽ làm. Đừng đau lòng, chừa má Phúc làm mì hoành thánh cho cháu. Tôi sẽ làm vị mà cháu thích ăn nhất." Thời Ngọc Minh thấy trong lòng rất ấm áp. Cô nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng, cảm ơn cô, má Phúc." "Ôi trời, cô Thời lúc nào cũng khách sáo như vậy." Má Phúc chui vào bếp, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa nấu ăn. "Đúng rồi cô Thời, giọng của tiên sinh hôm nay nghe có hơi lạ, không giống trước kia lắm." "Sao lại không giống? Tôi cũng không biết phải hình dung thế nào. Hình như là trong trẻo hơn ngày trước một chút. Có điều nghe trong điện thoại thì không chân thực." "Không sao, không sao. Có thể là do tôi nghe nhầm." Cách chương.